Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 248, là bọn họ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt miệng, Trình Văn Huệ cau mày. Ý ngươi nói, bịt miệng, là sao? Hắn quay sang liếc nhìn Nghiêm phu nhân. Ý ngươi là, bọn họ đã phạm phải tội gì? Để ngươi nắm được nhược điểm. Nói nhảm, Nghiêm Thuật hừ lạnh, loại người như ả, lời của ả mà cũng tin được sao? Tin hay không? Sao không để ả nói trước đã? Giọng điệu của Trình Văn Huệ vang vọng đầy khí thế. Nghiêm Thuật nghiến răng, thật nực cười. Lục Giai, chuyện huynh muốn hưu thê, lúc nãy đã bàn bạc xong rồi. Cứ theo thỏa thuận mà làm. Dù sao thì, Tưởng Minh Nghi cũng là nghĩa nữ của phụ thân ta. Ta vẫn phải đưa nàng ta về. Còn lại huynh tự xử lý đi. Nói xong, hắn phất tay ra lệnh. Đưa bà ta lên xe ngựa, đồ cưới và hành lý. Hôm khác ta sẽ đến thu xếp. Lời vừa dứt, đám hộ vệ phía sau lập tức tiến lên, đứng sát bên cạnh Tưởng Thị. Tưởng Thị hoảng loạn, khoan đã, Lục Giai lạnh lùng cất tiếng. Ông ta bước đến trước mặt Tưởng Thị. Người đáng lẽ phải đi từ lâu rồi. Sắc mặt Tưởng Thị vặn vẹo, còn chưa kịp mở miệng, Lục Giai lại nói tiếp. Nhưng trước khi đi, nói rõ mọi chuyện cũng không muộn, dù gì cũng từng là phu thê. Nếu những gì ngươi nói là có lý, ta có thể để ngươi ra đi một cách thể diện hơn. Nghiêm Thuật gằn giọng, Lục Giai, nàng ta chẳng qua là không cam lòng đánh mất danh phận Lục phu nhân, nên muốn vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi. Huynh cần gì phải dung túng à? Lục Anh đã chạy đến từ lâu, đang đứng trong đám đông, theo bản năng siết chặt hai tay, đôi môi run rẩy cắn chặt, quay đầu tránh đi. Lý Ma Ma im lặng nắm lấy tay nàng, dùng khẩu hình an ủi, chỉ mất một câu nói, có gì đáng ngại. Lục Giai nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm Thuật, sau đó nhìn thẳng vào Tưởng Thị, nói đi, từ đầu đến giờ, ông ta và Dương Bá Nông đã lặng lẽ quan sát, vốn định để mặc Lục Gia hành sự, thuận theo tình thế mà hành động, nhưng giờ ông ta lại không biết phải tiếp tục hành động thế nào nữa. Nếu nói rằng việc Lục Gia đồng ý để Tưởng Thị gặp người nhà họ Nghiêm là một âm mưu, thì màn kịch trước mắt này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Bọn họ đúng là vì nghe thấy động tĩnh từ hậu viện nên mới tới. Nhưng không ai ngờ rằng lại xuất hiện cảnh tượng này. Dựa vào tình hình hiện tại, không khó để đoán rằng phía sau chắc chắn có điều khuất tất. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lục Gia. Nhưng điều đáng chú ý nhất là, không phải vợ chồng Nghiêm Thuật đến đây để bàn bạc chuyện xử lý Tưởng Thị sao? Vậy tại sao Nghiêm phu nhân lại mượn cớ đến thăm Lục Gia, nhưng sau đó lại xuất hiện ở đây? Ngoài ra, lời của Tưởng Thị có ý gì? Bịt miệng, Tưởng Thị nắm trong tay rất nhiều nhược điểm của Nghiêm gia. Bà ta hôm qua tuyên bố chỉ chấp nhận để Nghiêm gia xử lý mình. Bây giờ Nghiêm gia đã đến, nhưng Nghiêm phu nhân lại lén lút xuất hiện ở đây. Nếu nói rằng bọn họ cần giết bà ta để che đậy chuyện tham ô, thì tại sao lại phải chọn thời điểm này? Điều quan trọng nhất là, sao Nghiêm gia có thể để lại nhược điểm của mình trong tay Tưởng Thị? Lục Giai hoàn toàn không tin lời Tưởng Thị. Ông ta cũng chẳng buồn nghe bà ta nói bất cứ điều gì nữa. Nhưng đây là do Lục Gia sắp xếp. So với bí mật mà Tưởng Thị sắp nói ra, ông ta càng tò mò hơn về mục đích thực sự của Lục Gia. Vợ chồng Nghiêm Thuật đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Tưởng Thị thì lại bật người dậy. Câu nói của Lục Giai rõ ràng đã tiếp thêm sức mạnh cho bà ta. Lục Giai, ngươi còn nhớ mẫu thân của Gia Nhi không? Ngươi còn nhớ bà ấy đã chết như thế nào không? Tưởng Thị gần như gào lên. Nghiêm phu nhân lập tức bước lên quát lớn. Mụ điên này, mẫu thân của Gia Nhi không phải vì sản hậu băng huyết mà qua đời sao? Chuyện này từ trên xuống dưới Lục phủ ai mà không biết? Ngươi còn muốn bịa đặt ra chuyện gì nữa? Mẫu thân của Gia Nhi, người của nhị phòng và tam phòng Lục gia khi nghe thấy câu này liền vô thức bật thốt lên, đồng thời quay sang nhìn chằm chằm Lục Giai, một người đã qua đời nhiều năm, hơn nữa nguyên nhân cái chết đã được xác định từ lâu. Giờ đột nhiên bị lật lại, làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Lục Giai không hề tỏ ra kinh ngạc, ông ta chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Tưởng Thi, ánh mắt trống rỗng. Sau đó, ông ta sải bước đến gần bà ta, dừng lại chỉ cách nửa bước chân. Ông ta không nói một lời, chỉ cúi xuống nhìn bà ta hồi lâu. Rồi đột nhiên, ông ta vươn tay, siết chặt cổ bà ta. Tưởng Thị trừng lớn hai mắt, giãy giụa trong kinh hoàng. Lục Giai, những người xung quanh đều chết sững, không ai kịp phản ứng. Lục Giai, muốn giết người ngay tại đây. Dù Tưởng Thị có đáng chết đến đâu, một mệnh quan triều đình không thể ngang nhiên ra tay trước mặt bao nhiêu người. Mẫu thân, bất chợt, Lục Anh chen qua đám đông, chạy lên phía trước, người lại hồ đồ rồi sao? Người đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Nàng siết chặt cánh tay của Tưởng Thị, nghẹn ngào, mẫu thân đừng gây thêm chuyện nữa, người đã bị hưu rồi, cứu cứu và cứu mẫu đến đón người. Để con đưa người lên xe ngựa. Nói xong, nàng ôm lấy Tưởng Thị, cố sức kéo bà ta ra khỏi bàn tay của Lục Giai. Đôi tay nàng run rẩy, cố lôi bà ta ra ngoài, nhưng với sức lực yếu ớt của nàng, làm sao có thể kéo nổi. Huống chi, Tưởng Thị căn bản không muốn rời đi. Cút ngay, bà ta giãy ra khỏi tay Lục Anh, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Gào lên, người cút ngay cho ta. Lục Anh nước mắt giàn giụa, quỳ xuống trước mặt Lục Giai, khóc lóc van xin. Từ sau khi ngoại tổ mẫu qua đời, mẫu thân vẫn luôn không tỉnh táo, thường xuyên nói năng lẫn lộn. Hôm nay nếu có lời nào lỡ miệng, xin phụ thân đừng trách. Con biết người sai lớn nhất là đã nhắc đến mẫu thân ruột của tỷ tỷ. Xin phụ thân nể tình con, để người về Nghiêm gia, tha cho người một mạng. Nàng tha thiết cầu xin, giọng nói nghẹt ngào đầy chân thành, nhưng Lục Giai vẫn mặt lạnh như băng, không hề động đậy. Dương Bá Nông nghe xong những lời vừa rồi của Tưởng Thi, trong lòng thầm kêu, hỏng rồi. Lúc này thấy tình hình rối loạn, hắn lập tức bước lên khuyên giải, nhị tiểu thư, chuyện này không liên quan đến người. Mau quay về đi, ai nói ta không tỉnh táo. Tưởng Thị đột nhiên xô mạnh Lục Anh ra, đôi mắt bà ta đỏ quạch, đầy tơ máu, giọng khàn đặc nhưng vang như tiếng sấm. Lục Giai, vừa rồi ta nói gì ngươi không nghe thấy sao? Mẫu thân của Gia Nhi là do bọn họ hại chết. Nhà họ Tề, câm miệng, chát. Lục Giai vung tay, giáng xuống một cái tát trời giáng, lôi ả về phòng, không cho phép bước ra nửa bước. Nghiêm Thuật và Nghiêm phu nhân đồng loạt ngây người. Lục Giai, Lục Giai chắp tay, cúi đầu, nữ nhân này đã mất sạch tính người, đến nước này còn nói năng điên loạn, dám lôi cả các ngươi vào. Các ngươi cũng không cần đưa bà ta đi nữa, tránh để bà ta gây thêm chuyện. Ngân Liễu lập tức quay về Ỷ Hà viện, nghe xong mọi chuyện, Lục Gia bỗng nhiên ngẩng phát lên. Lục Anh, vâng. Ngân Liễu gật mạnh, không ai ngờ được nhị tiểu thư lại xuất hiện vào lúc này. Huống chi, dáng vẻ của Tưởng Thị lúc đó quả thực giống như phát điên. Lục Gia nhíu chặt mày, đứng bật dậy, nàng ta muốn làm gì? Muốn bịt miệng Tưởng Thị sao? Nàng ta không muốn để tội trạng của Nghiêm phu nhân bị phơi bày. Nhưng bỏ qua Lục Anh không nói, Lục Giai thì sao? Tại sao Lục Giai lại làm như không có chuyện gì xảy ra? Tưởng Thị đã nói rõ ràng như vậy, ông ta vậy mà vẫn không thèm bận tâm. Ngay cả khi chính thê của ông chết oan, ông cũng có thể dửng dưng sao? Lục Gia nghiến răng, xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi viện, nàng lập tức chạm mặt Dương Bá Nông. Đại tiểu thư định làm gì? Ta muốn hỏi xem, mẫu thân ta đã chết như thế nào. Tiểu thư, Dương Bá Nông đứng chắn trước mặt nàng, sốt ruột đến mức cúi gập người. Không thể nghe theo cách sắp xếp của lão gia sao? Nghe ta nói, có những chuyện chưa đến lúc thích hợp. Không thể, đôi mắt Lục gia ánh lên sự lạnh lùng sắc bén. Ngươi có thể để phần cơm hôm nay đến ngày mai mới ăn không? Nghiêm gia giết người ngay trước mắt chúng ta. Đây là 15 năm trước mưu hại mệnh phụ triều đình. Đây là 2, bất kể là chuyện nào, hôm nay bọn họ cũng không thể thoát. Dứt lời, nàng nhanh chóng lách người qua Dương Bá Nông, phóng thẳng ra ngoài. Trong bóng tối, Hà Khê lập tức chạy ra Tây Giác Môn, nghe toàn bộ sự việc. Mày kiếm của Thẩm Khinh Chu nhíu chặt lại. Lục Giai, sự tức giận trong lòng Lục Gia bùng lên. Nàng biết, thế lực của Nghiêm Gia vô cùng to lớn. Nàng không thể một nhát chém tận gốc. Nhưng nàng đã tính toán cẩn thận, sắp đặt từng bước đến tận bây giờ. Là vì điều gì? Kết quả là chứng cứ đã dâng đến tận miệng. Vậy mà Lục Giai lại muốn che lấp đi sao? Dựa vào đâu? Vì cái gì? Tưởng thị vẫn còn chứng cứ trong tay. Sao có thể để mọi chuyện chìm xuống như vậy? Hôm nay, dù không thể đánh gãy xương cốt của Nghiêm gia, thì cũng phải LTSCS ra bọn họ. Ra, chỉ còn cách chính viện một đoạn nữa. Chỉ còn một bước nữa là nàng có thể lật tung mọi chuyện. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối lao ra, kéo nàng vào góc khuất. Giọng nói trầm thấp như gió đêm. Ra, cha nàng có vấn đề. Cách chương.